Chương 66, Cung Dương hết đà. Bị xanh thảm sấm sét bao vây, tay trái hướng về họ dở tổ ngực ma nhờ me đâm tới. Ở khoảng cách gần như vậy vẫn tay phải bị tóm lấy, tình hình hạ xuống. À ấy gì căn bản không có cơ hội hoàn toàn tách ra. Dựa vào vân nhẫn bí thuật đối với thân thể phản ứng bổ trợ ngạnh ngang ngược nam mở ơ y tờ ơ cờ. Tách ra đâm hướng tâm đầu một đòn chí mạng. Tư kéo tư rồi. Rô rô giả củ mò giật kỳ gì cùng à ấy gì lôi thần áo giáp chạm vào nhau. Lẫn nhau ăn mòn, cùng là thuộc tính xét. Tương tự giao cho tinh khiết trả cờ giả thuộc tính, trong lúc nhất thời ngược lại khó phân cao thấp, giải kỳ gì liền chống đỡ ở lôi thần áo giáp trên, trong lúc nhất thời không được đi vào mảy may. Nhưng lôi thần áo giáp dù sao cũng là bao trùm ở toàn thân, phạm vi trọng đại, hơn nữa à ấy gì vân nhận bí thuật cũng không có tu được đại thành, giải kỳ gì nhưng là đem sức mạnh toàn bộ tập trung vào trong bàn tay, tấn công một trong số đó điểm, dần dần. Rồ rồ giả củ mỏ ngón tay đâm tiến vào lôi thần áo giáp ô rủ, xuyên thẳng ạ ấy gì vai trái. Phốc, máu tươi tung tóe. Rồ rồ giả củ mỏ thu đoa nở đều hoàn toàn đi vào ạ ấy gì bả vai, đánh nát đối phương xương bả vai. Ạ ấy gì cu nở dê đau đến đổ mồ hôi lạnh, dù sao thuộc tính xét trả cờ giả đối với bắp thịt cùng tế bào ăn mòn tính quá mức kịch liệt. Lúc này giao chiến, lưỡng bại câu thương. Song phương đồng thời phát lực về phía sau nhảy ra mở y meter, hòa hoàn đã hoàn toàn hỗn loạn trả cờ dạ lưu động, nhưng so với ạ ảo ấy gì, dồ dồ dạ củ mỏ đã hoàn toàn đến cung dương hết đà. Ạ ấy gì tuy rằng bị thương không nhẹ, lại không nguy hiểm đến tính mạng, vai trái bị thương tuy dẫn đến tay trái mất đi năng lực chiến đấu, nhưng tay phải lại hoàn hảo không chút tổn hại, trả cờ dạ cùng lực lượng tinh thần còn có nhất định còn lại, nhưng dồ dồ dạ củ mỏ hữu ngực bị đâm xuyên. Vết thương máu vẫn chưa ngừng lại, thêm nữa trước được đại đại vết thương nho nhỏ, thêm vào trả cờ giả cùng lực lượng tinh thần đã 10 không còn 1, như tiếp tục chiến đấu, dĩ nhiên lành ít giữ nhiều. Nhưng rổ rổ giả củ mỏ tuy cả người màu ô, sắc mặt tái nhợt, nhưng một đôi mắt lại tình quang bắn ra bốn phía, lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, áo gió góc áo theo thanh phong hơi lên dương cao, tay phải mặc đao rủ xuống đất, ngược lại tiêu sái cực kỳ. Bên trong hang núi, nhìn vết máu đầy người rồ rồ giả cù mò, ủ rủ mạ kỳ mạ xạ xỉn trong mắt tràn ngập thân thiết, lo lắng, thần sắc cảm kích, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ trong mắt cũng là giống như vậy, nhưng còn có một tia ẩn giấu ở nơi sâu xa không tên thần thái. Chán ghét quỷ. Cỡ tì nạ trong lòng yên lặng cầu khẩn. Bốn người, chỉ còn dư lại ta. À ấy gì trong giọng nói mang theo nồng đậm phiền muộn, nhưng sau một khắc cả ấy gì sắc mặt kỳ biến, bao hàm ngơ ngác chiến ý. Năng lực của ngươi cu nở dê rất mạnh, có bản lĩnh cũng tới giết ta à ấy gì nổi giận gầm lên một tiếng, liền đem tay trái nhẫn đao tàn nhẫn mà quăng trên đất, quanh thân lại bị lôi thần áo giáp bao vây, từng trận gió mạnh uốn lượn ở xung quanh, đem chu vi đá vụn toàn bộ thổi bay, dưới chân mặt đất cũng bị khí thế nổ ra đạo vết nước. Cảm nhận được à ấy gì ngơ ngác khí thế, rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê không để ý bản thân gần như khô cạn lực lượng tinh thần, thôi thúc cú dạ. Trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chu vi lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn dư lại ạ ấy gì lôi thần áo giáp phát sinh chói tai tiếng vang, mà ạ ấy gì toàn thân tỏa ra hồ quang, một tay cầm đao, trợn tròn đôi mắt, vận dụng toàn thân cảm quan đi cảm ứng chu vi biến hóa, đông dưng, ạ ấy gì bỗng nhiên cảm thấy sau gáy đau xót, lập tức trở tay về tước. Vân lưu, tà thiết thiên tâm lưu, thật phong ạ ấy gì sau gáy bỗng nhiên lóe ra một tia xương máu. Nhưng ạ ấy gì trường đao nhưng cũng nhiễm phải mấy giọt máu tươi, rồ rồ giả củ mỏ đã trong nháy mắt xuất hiện bên người hắn, ngực nơi có cùng nhau 6, 3 y thốn vết đao. Dĩ nhiên trong nháy mắt làm ra phản ứng rồ rồ giả củ mỏ trong lòng có chút ngơ ngác. Lúc này ạ ấy gì một thân một mình, cũng không cần chỉ huy đội hưu tiến hành chiến đấu, bởi vậy có thể mang trải qua vân nhẫn bí thuật tăng cường sau nhợ kỳ tốc độ phản ứng phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, rồ rồ giả củ mỏ không dám làm bừa. Lần thứ hai ẩn nút ở trong không gian. À ấy gì lần thứ hai yên tĩnh lại, nhưng cũng không buông tha chu vi dấu vết nào, đột nhiên cảm giác thấy hậu tâm đau xót, dựa vào cực nhạy bén phản xạ thần kinh ở lưỡi dao sắc người thịt sau khi thân thể chết ra, né qua vết thương chí mệnh, đồng thời trở tay cầm đao về phía sau con cực đâm quá khứ, nhưng lần này, vào tay nơi sát thực không khí. À ấy gì áo đã bị hoàn toàn hoa thành vải vụn, đạo đạo vết máu theo trên người lưu lại. Doa người cực kỳ. Nguy hiểm thật trong không gian, rô rô giả củ mò nhìn áo gió góc áo bị chém xuống hơn nửa, rô rô giả củ mò hồi tưởng lại vừa nãy phản kích, cu nở dê không khỏi khiếp đảm, đối thủ Nhậm Kỷ phản ứng đã đạt đến người thường khó có thể lý giải được tình cảnh. Liều mạng rồ rồ giả củ mọ lần thứ hai sử dụng áp xúc thuộc tính xét trả cờ dạ phương thức, vốn là chưa biến mất tế bào phản vệ lần thứ hai cường thịnh lên, rồ rồ giả củ mọ nhẫn nhịn đau nhức, nhìn chính đang tại chỗ ôm cây đơ y tho à ảo ấy gì, trong mắt lóe ra một tia hàn mang. À ấy gì hô hấp cũng có chút trầm trọng, thời gian dài duy trì vân nhẫn bí thuật QNZ cực kỳ tiêu hao trả cờ dạ, nhưng nếu không có này lôi thần áo giáp đi chỉ hoán sắc bén bám vào thuộc tính gió ánh đao. Mặc dù nắm giữ này siêu nhân xem như Nhậm Kỷ tốc độ phản ứng, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Đột nhiên, một đạo hàn quang theo khỏe mắt nơi kéo tới, à ấy gì vội vàng mạnh mẽ vặn vẹo trên người, nhưng cảm giác sắc bén lưỡi đao và cha mở ở lôi thần áo giáp bên trên, tuy rằng bị hơi trì hoãn, nhưng cũng cắt ra bản thân ngực, lưu lại cùng nhau sâu thấy được tận xương vết thương. À ấy gì đột nhiên trở lại phiên thiết, nhưng vào tay chỗ cuối cùng là một đoàn không khí, còn chưa loại kia phản kích xong xuôi, nhưng cảm giác bắp đùi của chính mình đau xót, dĩ nhiên bị xuyên thủng. Sử dụng áp xúc thuộc tính xét trả cờ giả phương thức, dồ dồ giả củ mỏ tốc độ dĩ nhiên cùng sử dụng vân nhẫn bí thuật ra ấy gì không phân cao thấp, nhưng nhân thân ở không gian, thân pháp cất bước con đường tự nhiên là đơn giản nhất trực tiếp nhất thẳng tắp, không có một chút nào trở ngại QNZ không cần phải lo lắng đối phương phản kích, tốc độ tự nhiên sẽ nhanh qua ạ ấy gì một kia. Rồ rồ giả củ mò bóng người bên mình ạ ấy gì không ngừng mà thoáng hiện, không ngừng mà biến mất, mà ạ ấy gì nhưng là vây vây đơn đao không ngừng mà bắt dư rồ rồ giả củ mò con đường, không ngừng mà phản kích. Nhìn chiến đấu bên trong hai người, U Dù Mạ Kỳ La Phong ba người há to miệng, không thể tin tưởng nhìn ngoài động chiến đấu. Rồ rồ giả củ mò tốc độ quá mức bình thường, phối hợp vũ dạ không gian năng lực, ở ba, bô nở trượng bên trong làm cho người ta cảm thấy tệ lẹ bò thảo giác. Nhưng cảm giác rổ rổ dạ cụ mọ như một viên lưu tinh bình thường lúc gần lúc hiện, lúc sáng lúc tối, mà ạ ấy gì thì lại như cùng nhau chấp giật, ở trong rừng không ngừng mà di động, chỗ đi qua, bụi mù nổi lên bốn phía đá vụn bay tán loạn. Tốc độ của hai người D.U. đã đến mắt thường khó phân biệt mức độ, ủ rủ mạ kỳ la phong ba người từ lâu theo không kịp tiết tấu của chiến đấu, hoa cả mắt, chỉ cảm thấy phía trước có mười mấy cái rổ rổ dạ cụ mọ không ngừng mà vây vây mặc đao. Mà một vệ sáng xanh ở tại không ngừng mà né qua. Hai người có lúc binh khí tương giao, sản sinh trả cờ dạ dư âm liền đập vỡ tan trên mặt đất khối lớn đá vụn, sản sinh gió mạnh đem chu vi cây cối toàn bộ ngang eo cắt đứt, ả ấy gì đao khi thì chém không rơi trên mặt đất, đem đao y đi a cắt ra đạo đạo khe. Chiến đấu kịch liệt đã kéo dài gần 2 phút, nhưng song phương giao thủ nhưng có hơn 100 cái hiệp. Ả ấy gì lúc này đã thương tích khắp người. Dù hắn đã bị lôi thần áo giáp bao trùm toàn thân, lúc này QNZ bị thương rất nặng, lúc này áo đã bị rổ rổ giả củ mỏ đao phong hoàn toàn xé rách, lộ ra bắp thịt ràng cầu kết trên người máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả thân, à ấy gì thở hổn hển, nhìn về phía trước ngang ngược đao mà đứng rổ rổ giả củ mỏ. Chẳng qua, rổ rổ giả củ mỏ lúc này sắc mặt QNZ đã trắng bệnh, thân thể càng la run rẩy không ngớt.